Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Lần này ông Tê bực thực sự. Vừa nói xong, bỗng cả ông Tê bà V nhìn nhau, đứng hình trong vài giây. Bà V xoa xoa đầu Vân bảo. Thôi ông ơi, chắc con bé lo lắng, tìm em nó cả ngày mệt, nên thần hồn nát thần tính vậy. Ông đừng tức giận nữa, làm cháu nó sợ. Ông Tê nhìn Vân, cô vẫn chưa hết sợ, vẫn nép vào bà V thút thít. Ông nói rằng, thôi cháu về đi, đừng ăn nói lung tung như vậy nữa. Ông nói với Vân, nhưng mắt nhìn vào cậu con trai đang ngủ ngon lành trên giường. Bà V vỗ về Vân rồi nói, thôi thôi, không có gì đâu cháu. Trong nhà điện sáng thế này, ma quỷ nào vào được. Chắc cháu mệt, để cô dìu cháu về. Vân nhìn bà V lo lắng, bặm môi gật đầu. Bà dìu cô đứng dậy để về. Vân liếc quanh một cái, rồi lại co rúm người nép vào bà T. Bà vừa dìu Vân, vừa an ủi. Không sao mà cháu. Và không quên nhìn đứa con trai của mình bằng ánh mắt nghi ngờ. Ba người, mỗi người một suy nghĩ. Ông Tê trầm tư ngồi bên chiếc điếu cày nhìn vợ và cô gái đi ra cổng. Bấy giờ trong đầu ông đang sâu chuỗi lại một loạt chuyện đang xảy ra từ lời nói của Vân. Giấc mơ mấy ngày trước, ông nghi ngờ những lời nói đó của Vân và nhìn lại những hành động. Thái độ con trai mình bất chợt khiến ông giật mình. Vì có tiếng gọi đâu đây? Tê ơi! Tê ơi! Bà V dìu Vân về đến nhà, nhưng cô gái vẫn cảm thấy hoang mang. Vân leo lên giường, ngồi co rúm lại vì sợ. Nhà Vân bây giờ chẳng còn ai ở nhà, đã nháo nhác đi tìm thằng Lâm rồi. Bà V nhìn Vân với con mắt ái ngại. Bà định về, nhưng sợ cô gái này bất ổn tinh thần rồi làm điều gì đó dại dột, thì lại khổ thêm. Hai người ngồi cạnh nhau, nhưng không nói với nhau một lời nào. Khung cảnh tịch mịch không tiếng động làm Vân càng sợ hơn. Cô cứ khúm núm nép người vào bà V. Bỗng từ sân có tiếng ồn ào phá tan sự yên lặng. Thì ra đó là đoàn người đi tìm kiếm thằng Lâm. Trên tay ông Long, bố thằng Lâm, là con trai mình đang nằm giặt dẹo. Mắt thì đào liên tục, tay chân khuấy loạn lên, mồm chảy rãi. Xung quanh mồm toàn đất và cỏ. Đằng sau là mẹ thằng Lâm đang nhìn con khóc sướt mướt cùng đám người hiếu kỳ đi xung quanh. Được thêm cô Vân đang sợ hãi chạy ra, nhìn em mình như vậy ngất xỉu luôn. Mọi người bế cả cô chị vào giường. Đặt Lâm xuống giường, nó không ngừng nhai móp mép thứ gì đó vô hình trong mồm. Thỉnh thoảng nó lại ợ lên sôi cả bọt mép. Mọi người đang túm tụm không biết làm gì. Thì ông Dũng, ông ngoại Lâm đi vào. Ông lấy trong túi một đồng xu, đặt lên trán Lâm. Ông ấn rất mạnh vào trán, rồi day day lẩm bẩm cái gì đó trong miệng. Thằng Lâm dãy lên đành đạch rồi lịm hẳn. Ông lấy đồng xu ra thì trán Lâm in hẳn nguyên mặt sau của đồng xu. Ông ra hiệu cho mọi người tản ra để cho nó nằm nghỉ. Ông bảo mẹ thằng Lâm, con xuống nhà vo gạo rồi lấy cái nước đầu tiên ấy bỏ vào trong cái bát đem lên đây cho bố. Rồi ông nhìn sang mấy người đang ngồi, hỏi rằng, mấy người tìm thấy nó ở đâu? Một người trả lời, tôi thấy nó nằm ở trong đám cây dứa, chỗ gần bãi tha ma ông ạ. Ông lắc đầu uống ngụm trà rồi nói rằng, thằng Lâm nó bị ma giấu đấy. Ai nấy nghe xong giật mình, mẹ thằng Lâm mang bát nước gạo lên. Ông bảo bà đổ vào mồm cho nó uống. Mọi người chưa hiểu cái gì, thì khi mẹ thằng Lâm đổ hết bát nước gạo vào mồm nó, thì nó lên cơn co giật. Nó giật mạnh lắm, giữ mãi không được. Nó cúi xuống đất, nôn thốc nôn tháo. Không chỉ mình bát nước gạo, mà cả lá dứa, đất cát. Rồi nó ho sặc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net